Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hiện dự định ban đầu là dành 2 tháng đi tìm tung tích Giang Linh. Nhưng Giang đại tướng quân mời gặp nàng không dám tùy ý từ chối. Cho nên liền thu dọn hành lý cùng đại quân trở về đế đô. Cố Trường Ngôn cười đến quên hình. Đặc biệt xua ngựa cùng Chỉ Hiện sóng vai đồng hành. Chỉ tướng quân, lần này về đế đô ta tất nhiên sẽ bẩm báo công tích của ngươi Ên Thánh. Hắn ta ngửa người về phía sau nói với Trịnh Sảo Nhi bên trái Chỉ Hiện. Còn có Trịnh cô nương cũng vậy. Hai cô nương các ngươi thật sự là để cho tại hạ tự ti xấu hổ. Trịnh Sảo Nhi hờ hững gật đầu với hắn ta. Sau đó nhìn thẳng về phía trước. Không để ý tới người khác nữa. Chỉ Hiện khéo đáp lại. Đa tạ tiểu hầu gia coi trọng. Bất quá một người khó làm đại sự. Hy vọng khi tiểu hầu gia hồi bẩm thánh thượng. Đừng quên công lao của các vị huynh đệ. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Cố Trường Ngôn ghé mắt quan sát phản ứng của Chỉ Hiện nói. Bất quá có một chuyện tại hạ cảm thấy nhất định phải nhắc nhở Chỉ tướng quân một phen. Mong ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu hầu ra mời nói. Chỉ Hiện có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Hơn 2 năm lắng đọng. Khiến cho nàng gặp chuyện đều có thể bình tĩnh xử lý. Cho dù Cố Trường Ngôn giờ phút này nói Hoa đại nhân cùng Hoa phu nhân đã chuẩn bị ra pháp. Đợi nàng trở về đế đô. Nàng đều có thể bình thản xử lý. Cố Trường Ngôn ngượng ngùng cười nói. Nhớ lúc trước, ta mới đến Tây Ninh trong quân gặp Chỉ tướng quân. Đối với nữ tử đứng vững trong quân rất cảm thấy kinh thế hãi tục. Cũng đối với Chỉ tướng quân nhậm chức tiên phong có chút dị nghị. Nhưng sau đó, ta cũng thấy Chỉ tướng quân ngươi dũng mãnh thiện chiến không thua nam tử. Tư thế oai hùng hiên ngang làm cho người ta kính phục. Nhưng ta còn như thế. Thế cục trong đế đô quỷ dị. Đối với việc ngươi thân là nữ tử khẳng định có nhiều người chỉ trích. Ngươi cần sớm nghĩ ra đối sách tốt. Tình huống hắn ta nói không phải là không nghĩ tới. Từ lúc nhận được thư của Giang đại tướng quân. Nàng sau khi nghĩ về đế đô sẽ có người phản đối nữ tử vào triều đình. Đến lúc đó nên tự xử như thế nào? Bất quá nàng không thể nghĩ ra kết quả như thế nào. Chỉ cảm thấy tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nếu không con đường sau này của nữ tử nhất định sẽ càng thêm khó đi. Đa tạ tiểu hầu ra nhắc nhở. Chỉ Hiện ôm quyền nói. Đồng liêu 2 năm. Tin tưởng tiểu hầu ra cũng thấy ta chờ không dễ dàng. Mong thỉnh tiểu hầu ra vì chúng ta nhiều lời ngon tiếng vài câu. Nữ tử tồn thế gian nan. Nếu quân tử quen biết. Cũng không uổng công đến đời này một hồi. Cố Trường Ngôn nghe được nàng nói chuyện khách khí xa cách. Cũng không biết vì sao có chút mất mát. Từ lúc cho đi cùng rời khỏi sách. Hắn cùng Chỉ Hiện chân thật sự là dần dần xa cách. Ta sẽ làm. Chỉ Hiện lại gật gật đầu bày tỏ cảm ký. Sau đó liền trầm mặc lại. Cố Trường Ngôn không có cách nào tiếp tục không có lời nào để nói. Cũng theo đó không nói gì. Trước kia hắn ta hiểu rõ nàng quá hời hợt. Không rõ nàng vốn ít nói như vậy. Hay là bởi vì mất đi người bạn thân của Giang đại phu kia mới bê yến thành bộ dáng như bây giờ. Nếu như có thể, hắn ta vẫn hy vọng nàng có thể cười cười nhiều hơn. Nói nhiều một chút, hành quân gần một tháng. 5.000 nhân mã từ Tây Ninh rốt cục cũng đến đế đô. Binh bộ thượng thư mang theo hơn 10 người binh bộ nghênh đón bọn họ ở Thập Lý Đình. Đám đại tướng Chu tướng quân còn chưa kịp xuống ngựa. Bọn họ liền nghênh đón đến đây có chút khách khí hành lễ. Chu tướng quân vất vả. Binh bộ thượng thư Tôn Duệ Thành cười đến mức có thể nói là nịnh nọt. Chư vị tướng quân vất vả rồi. Cố tiểu hầu ra vất vả rồi. Chu Hàn Lân cùng Cố Trường Ngôn lập tức xoay người xuống ngựa đáp lễ nói. Tôn đại nhân khách khí. Mau mời dậy. Tôn Duệ Thành đứng thẳng dậy đảo qua phía sau Chu Hàn Lân một vòng. Tầm mắt rõ ràng dừng lại với Trịnh Sảo Nhi. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ âm thầm nháy mắt với người bên cạnh. Sau đó tiếp tục cười nói. Mời chư vị tướng quân về thành nghỉ ngơi một chút. Buổi tối trong cung có yến hội dành riêng cho chư quân đón gió tẩy trần. Đa tạ Tôn đại nhân. Ha ha, mời. Chu Hàn Lân nghiêng người làm tư thế mời, để Tôn Duệ Thành đi phía trước, còn mình quay đầu nhìn Trì Hiện và Trịnh Sảo Nhi. TH, ở dài không thể dò được. Sự tình đến nước này thật sự không có bất kỳ đường quay đầu nào. Hắn không phải là không có cơ hội muội muội quân công của Trì Hiện cùng cô nương họ Trịnh. Chỉ là biểu hiện của hai người bọn họ trong quân quá mức nổi bật. Nhất là Trì Hiện, quả thực là một mãnh tướng hiếm có. Trị quân một đại kỵ chính là không thể khiến lương tướng mông trần. Chu Hàn Lân hắn thật sự không làm được chuyện muội lương tâm. Thánh thượng nếu muốn trách tội hắn uổng công lễ pháp để cho nữ tử tòng quân. Hắn cũng nhận, vẻ mặt khác nhau của mọi người ở đây không thoát khỏi Trì Hiện và Trịnh Sảo Nhi quan sát. Họ không nói gì nhìn nhau một lát, lại nhảy trở lại lập tức theo mọi người vào thành phố. Các nàng đều hiểu được khiêu chiến cùng dị nghị trở lại cái vại nhuộm lớn này của đế đô ở khắp mọi nơi. Chỉ có thể bình tĩnh ứng đối. Khiêu chiến chân chính trước khi bắt đầu rối rắm quá nhiều đều là vô ích. Gần cửa thành, Giang đại tướng quân đã ở chỗ đó chờ. Bên cạnh đứng bên cạnh là Giang Khắc, 2 năm trước bị thương trở về đế đô tĩnh dưỡng. Hai người đều thần thái sáng láng, nói chuyện vui vẻ, ngược lại làm cho Trì Hiện không thấu ý đồ. Hành quân vào thành nhưng vẫn chưa dừng lại, Trì Hiện không có biện pháp xuống ngựa rời đội gặp Giang đại tướng quân. Cũng may đại tướng quân thần sắc bình thường, còn gật gật đầu với nàng, nàng liền yên lòng theo đại quân vào thành. Nghĩa phụ, Giang Khắc nghi hoặc hỏi. Chỉ tướng quân nhận được thư của ngài hẳn là sẽ đến gặp ngài. Ngài không cần đặc biệt đến cửa thành nghênh đón. Còn nữa, buổi tối trong cung yến còn có thể gặp. Giang Sách thần bí khó lường lắc đầu nói. Phong tư của đệ nhất nữ tướng Đại Chiêu nếu lúc này không gặp, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa, đây chính là con dâu tương lai của lão phu ta. Tiểu tử văn ca kia không tiện gặp mặt, vì phụ lý trước giúp hắn nhìn nhau. Còn có ngày sau này chính là đồng liêu. Sớm hiểu rõ chuẩn không sai. Cái gì nữ tướng phong tư Giang Khắc ở Tây Ninh thành thời điểm đã kiến thức qua. Ông càng lo lắng chính là trong triều đối với nữ tử vào quân doanh chuyện này nghị luận. Sớm một chút Nhật văn võ quần thần đã ầm ĩ đến không thể giải thích. Đối với nữ tử vào triều đình chuyện mỗi người một lời. Sợ đối với chỉ tướng quân các nàng bất lợi. Nghĩa phụ. Trong triều nghị luận sôi nổi, thánh thượng cũng chưa tỏ thái độ, các nàng muốn bước vào triều đình sợ là việc khó. Giang Sách cười nói, từ xưa tới nay chưa bao giờ nghe nói nữ tử tiến quân doanh. Nàng nếu muốn làm đệ nhất nhân kia, tất nhiên là phải chịu chút khảo nghiệm. Ta cũng tin tưởng, nếu nàng đã dám ra trận giết địch, thấy máu vô số mà không sợ sinh tử, vậy tranh giành triều đình cũng nhất định có thể ứng đối. Huống chi có văn ca ở sau lưng giúp nàng. Chúng ta tĩnh quan kỳ bê, yến là tốt rồi. Chỉ riêng Giang gia một họ ủng hộ chỉ tướng quân vẫn là thế đơn lực bạc một chút. Giang Khắc đi theo phía sau Giang Sách. Hạ thấp giọng nói. Nghe nói đã có 5 đại thế gia liên danh thượng thư thánh kiên quyết chống cự nữ tử vào triều đình. Để cho một nữ tử đối mặt với những người này miệng chu bút phạt. Môi thương lưỡi kiếm, cho dù là khảo nghiệm. Cũng quá mức tàn nhẫn một chút. Nàng có thể vào triều đình hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của thánh thượng. Chỉ cần thánh thượng gật đầu đồng ý. Đừng nói ngũ đại thế gia. Cho dù là tất cả thế gia phản đối cũng vô ích. Giang Sách híp mắt, vui dâu nói. Văn ca hiện giờ vào triều làm quan. Và lại thuở nhỏ quen biết thánh thượng. Khẳng định đối với nàng có nhiều trợ giúp. Ta ngược lại không quá lo lắng việc này. Ta quan tâm chính là văn ca khi nào cưới cô nương này về nhà. Giang Khắc Tia, ên mặt ngượng ngùng. Có chút bất đắc dĩ. Nghĩa phụ ta nói là chuyện đứng đắn. Giang Sách dừng bước nhìn hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Chuyện linh đệ ngươi cưới vợ sao lại không phải là chuyện đứng đắn. Ngươi cũng biết hài tử này từ nhỏ đã làm nữ hài tử nuôi. Ta cùng nghĩa mẫu ngươi chỉ sợ cho hắn nuôi lệch. Thời khắc nào cũng lo lắng hắn thật sự đem mình làm nữ tử cuối cùng thành đoạn tụ. Hiện tại tốt rồi, hắn cũng TH, ông suốt, sớm ngày cưới thê cũng để ta cùng nghĩa mẫu ngươi mau chóng yên tâm. Dứt lời, Giang Sách lại xoay người tiếp tục đi về phía phủ tướng quân. Một lát sau ông nghiêng người chỉ vào Giang Khắc nói. Còn có ngươi, ngươi tên này cũng nhanh chóng cân nhắc chuyện thành ra. Cũng lão đại không nhỏ người. Nhi tử Minh Nhi đều 15 tuổi. Ngươi còn vẫn đơn một mình. Giang Khắc xấu hổ gãi gãi đầu nói. Hải Nhi đây không phải là còn chưa gặp được người thích hợp sao? A, không phải. Nghĩa phụ ngài sao lại kéo tia? Ên người ta, sao không thể kéo ngươi? Ta và nghĩa mẫu ngươi sáng sớm còn cảm thấy hôn sự của Văn Ca sầu nhân. Hiện tại xem ra rõ ràng là ngươi sầu người nhất. Giang Khắc, vâng vâng, nghĩa phụ ngài nói phải. Từ đầu vào thành đến khi ở mới TH. Ôi, Chỉ Hiện và Trịnh Xảo Nhi thật sự đã chịu hết vây xem. Thậm chí có người cố ý tìm tới cửa. Nhìn qua nhìn lại hai đứa con như khỉ. Chu tướng quân đã hạ lệnh cho mọi người thu thập tốt bản thân. Để buổi tối mặt thánh, các nàng ngay cả phòng của mình cũng không chen chúc trở về. Nam nữ nữ hầu tòa toàn bộ bịt kín trước cửa phòng các nàng. Xem các nàng rốt cuộc là người nào. Chỉ tướng quân, chúng ta thật sự muốn đi vào cung ăn một bữa tiệc. Hai vị cô nương mất sức chín châu hai hổ mới trở lại trong phòng. Lúc này đang xê, ởi giáp trụ thay cẩm y. Ta một mình nông TH. Ôn, nếu có chỗ nào không thể xử lý, chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Chỉ Hiện đã tắm rửa xong, đang vội vàng buộc tóc. Nghe ra được sự khẩn trương trong giọng nói của Trịnh Xảo Nhi. Vội vàng trấn an nói. Không sao đâu, đến lúc đó nên có cung nhân chỉ dẫn. Ngươi và ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nhắc tới đây, Chỉ Hiện vậy chợt nghĩ tới quy củ lễ nghi lúc trước vừa định gả vào Cảnh Thư Hầu Phủ. Những lễ nghi đó đều dùng để quy huấn lời nói và hành động của nữ tử. Ngâm mình trong đống đàn ông trong quân đội. Những quy củ này gần như nàng ta quên không sai biệt lắm. Cho nên có thể nhắc nhở Trịnh Xảo Nhi cũng không nhiều. Về phần quy củ gì đó, nhìn Chu tướng quân bọn họ TH. Ôi! Bọn họ làm như thế nào chúng ta liền cùng bọn họ làm. Trịnh Xảo Nhi thần sắc ngưng trọng gật gật đầu tiếp tục động tác tia, ên tay. Nghĩ thầm Chỉ tướng quân là cấp tia, ên trực tiếp của nàng. Quan sát Chỉ tướng quân nhiều hơn là được. Buổi tối tuất, Chu tướng quân mang theo người đúng giờ đến cung Triều Dương có cung yến. Dọc theo đường đi lại gặp phải vô số vây xem. Chỉ Hiện tuy rằng cảm thấy có chút khẩn trương không được tự nhiên. Nhưng Tia, ên mặt lại bất động thanh sắc, cho dù là nghe được tiếng mắng chửi trong đám người cũng không phân tâm rối rắm. Cho tới bây giờ, sự tình vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế. Mắt lạnh, nghị luận là không ít, nhưng cũng không có người tiến đến cùng đến thanh thảo. Chỉ đến lúc sắp vào Triều Dương cung gặp phải Hoa đại nhân, mới làm cho Chỉ Hiện chân chính cảm giác được có chút bối rối. Hoa Nhâm đầu tiên là chào hỏi Chu tướng quân, sau đó liền đưa tay sau lưng đi tới trước mặt Chỉ Hiện. Không nói lời nào chỉ nhìn kỹ nàng, thần sắc thoạt nhìn không quá hữu hảo. Chu Hàn Lân cảm thấy rất nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy hai người có thể quen biết, nhưng không nghĩ sâu sắc chỉ nhắc nhở Chỉ Hiện nên chào hỏi. Động tĩnh nơi này hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một đám ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Tia, ên người bọn họ. Chỉ Hiện mang theo rất nhiều ánh mắt thẳng thừng mang theo tò mò. Nghi hoặc nhất thời cảm thấy như mang đâm vào lưng. Nhưng chức quan Hoa Nhậm tiên ở xa nàng. Nàng trước tiên phải chào hỏi. Vì thế nàng ôm quyền khom người. Lấy thân phận võ tướng chứ không phải nữ tử cùng với thân phận nữ nhi Hoa ra hướng Hoa Nhậm hành lễ nói trước. Hoa đại nhân. Cách làm này của nàng hiển nhiên không phải là Hoa Nhâm muốn nhìn thấy trước. Chợt nghe được ông ta hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo L. ên dai vào trong điện. Chu Hàn Lân muốn hỏi một phen. Nhưng nơi này thật sự là nơi nói chuyện gì. Chỉ nói đi vào đi. Liền mang theo người vào điện. Cách trương.